Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, hồi báo kỹ xảo. Đạt được kết quả này, Hạ Hành Chi cần phải cao hứng, bởi vì trong thời gian ngắn, hắn xem như vượt qua nguy hiểm nhất một kiếp, còn lại chỉ cần mất bò mới lo làm chuồng, hết thảy còn có thể cứu vãn được, nhưng là trong cõi u minh, Hạ Hành Chi lại một mực có một loại dự cảm bất tường. Hạ Hành Chi xưa nay không quá tin tưởng cảm giác, nhưng là hôm nay, loại này họa vô đơn chí cảm giác lại mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt để Hạ Hành Chi hận không thể lao ra điên cuồng phát tiết một trận. Thái thú, ngoài cửa, sư gia âm thanh âm vang lên. Chuyện gì? Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân có việc gấp muốn cùng đại nhân thương nghị. Nhanh, mau mời Lục đại nhân tiến đến. Hạ Hành Chi vội vàng nói đến. Hiện tại Lục Xanh chính là Hạ Hành Chi cây cỏ cứu mạng. Hắn có thể hay không toàn thân trở ra, tất cả đều muốn ỷ vào Lục Xanh bắt được phía sau màn hắc thủ. Vốn là Hạ Hành Chi cũng từng nghĩ tới chính mình đi tra án này. Nhưng ở nhìn qua Lục Xanh lý lịch về sau, quả quyết từ bỏ quyết định này. Truy tra án, hắn không phải chuyên nghiệp. Lục Xanh năng lực là chính mình hơn gấp 10 lần, còn không bằng đem bảo đặt ở Lục Xanh trên thân. Mà lại nếu như mình tai kiếp khó thoát, Lục Xanh cũng tất nhiên sẽ thụ liên lụy. Hai người bọn họ hiện tại là treo tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Châu chấu. Cái từ này làm sao hôm nay càng chán ghét. Thái thú đại nhân, Lục Xanh tiến vào thư phòng về sau, tỉnh lại tinh thần lộ ra hoảng hốt Hạ Hành Chi. Hạ thái thú, ngươi, không có vấn đề à? Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là đêm qua ngủ không ngon, có chút mỏi mệt. Lục đại nhân, bản án nhưng có tiến triển. Đại nhân, ngài thật không có việc gì. Ngài có thể phải chịu đựng a. Nhìn xem Lục Xanh ngưng trọng biểu lộ, Hạ Hành Chi tâm bỗng nhiên máy động. Lục đại nhân, ngươi có chuyện mau nói. Lão hủ vẫn chịu được, ta vừa rồi đã được đến chứng thực, Sở Châu có thể muốn có phiền toái lớn. Phiền toái lớn? Cái gì phiền toái lớn? Chúng ta hiện tại phiền phức chẳng lẽ còn không đủ lớn a? Cái phiền toái này muốn so với chúng ta hiện tại gặp được lớn. Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ thái thú đầu đầy đổ mồ hôi sắc mặt. Trong vòng 7 ngày, Sở Châu tất nhiên sẽ lên nạn châu chấu. Hoàng tai? Cái gì hoàng tai? Nạn châu chấu? Hạ Hành Chi bỗng nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân, ngươi đừng dọa ta, ngươi đừng nói nhảm, sẽ không sai, ta lệnh người vụng trộm dò xét Sở Châu tất cả ruộng. Ruộng phía dưới toàn bộ là lít nha lít nhít trứng trùng. Trong vòng 7 ngày nhất định phá kén mà ra. Năm nay ngày mùa thu hoạch, chín thành có thể là không thu hoạch được một hạt nào. Phốp, Hạ Hành Chi dưới sự sợ hãi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Hạ thái thú, Lục Xanh kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên vội vàng đỡ lấy ngã quỵ Hạ Hành Chi. Nội lực phun trào, một dòng nước ấm tràn vào Hạ Hành Chi trong thân thể. Thái thú đại nhân, phịch một tiếng, cửa thư phòng bị mãnh nhiên ở giữa đẩy ra. Nha dịch sư ra một mạch tràn vào. Đúng lúc này, Hạ Hành Chi ung dung tỉnh lại, một nháy mắt liền khôi phục thần trí. Các ngươi tiến tới làm cái gì? Ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tới gần. Mặc dù bọn hắn đều thấy được Hạ Hành Chi sợi râu bên trên đỏ bừng, nhưng từng cái cũng không dám chần chờ một lần nữa rời khỏi thư phòng đóng cửa lại. Hạ thái thú, ngươi có thể ngàn vạn phải tỉnh táo. Việc đã đến nước này, tâm hoảng ý loạn không có nửa điểm có ích. Chúng ta chỉ có bảo trì tuyệt đối tỉnh táo mới có thể làm ra thích hợp ứng đối. Hạ Hành Chi lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng đang nghe Lục Xanh về sau, đôi mắt bên trong lần nữa chậm rãi tập trung, chập trùng lồng ngực cũng chậm rãi lắng xuống. Đúng, ứng đối, Hạ Hành Chi đôi mắt dần dần xuất hiện tiêu cự, sau đó phảng phất tỏa sáng tân sinh, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Hạ Hành Chi run run rẩy rẩy đi vào bên bàn đọc sách, cùng Lục Xanh hai mắt đối mặt, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một cái ý tứ. Làm sao bây giờ, Thái thú đại nhân, hiện tại nạn châu chấu còn không có bộc phát. Không sai, còn không có, đây là chúng ta duy nhất có thể lấy quay vòng không gian. Vẫn là các người Huyền Thiên Vệ có bản lĩnh, dĩ nhiên có thể phát hiện nạn châu chấu báo hiệu. Đáng tiếc, phát hiện thời gian quá muộn, Lục Xanh trầm giọng nói, ta hiện tại có lý do hoài nghi, lần này nạn châu chấu chỉ sợ cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Làm sao mà biết, Sở Châu mấy chục năm không có xuất hiện nạn châu chấu, mà lại lần trước nạn châu chấu bắt đầu phát cũng là phương Bắc Thảo Nguyên. Phương Bắc Thảo Nguyên bị phô thiên cái địa châu chấu nuốt hết. Ngàn dặm Thảo Nguyên biến thành vạn dặm đất chết. Về sau, châu chấu xuôi nam, xâm nhập Trung Nguyên, sau đó tự Bắc mà bên trên cái này mới tới Sở Châu. Từ xưa đến nay, nhưng có châu chấu trực tiếp xuất hiện tại Sở Châu tiền lệ? Không có, Hạ Hành Chi rất quả quyết lắc đầu. Bách tính cần phải chưa hề nghĩ tới Sở Châu thổ địa dưới mặt đất sẽ xuất hiện châu chấu a. Châu chấu không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện đều là phương Bắc đại hạn. Năm trước, phương Bắc Thảo Nguyên thiếu nước, sau đó bộc phát nạn châu chấu. Nhưng ta Đại Vũ đã sớm chuẩn bị, xuôi theo Trường Thành an bài mấy triệu đại quân tế lên quân trận, lúc này mới ngăn cản nạn châu chấu xâm lấn. Theo lý thuyết, Sở Châu không có khả năng xuất hiện nạn châu chấu, nhưng bây giờ lại không hiểu thấu xuất hiện. Trước đó không có châu chấu tại Sở Châu đẻ trứng, những này châu chấu ấu trùng từ đâu mà đến? Nhưng những này lại không phải trước mắt nên nghĩ. Nếu như Sở Châu bộc phát nạn châu chấu, như vậy thần châu đại địa đem hóa là nhân gian luyện ngục. Nạn châu chấu đã vô pháp ngăn lại, chúng ta chỉ có thể tận lực làm được dừng tổn hại. Vì để tránh cho cái khác châu thụ nạn châu chấu ảnh hưởng, ta đề nghị phong cấm Sở Châu. Phong cấm Sở Châu, bát môn phong cấm. Hạ Hành Chi sắc mặt xoát một chút trợn nhìn. Nạn châu chấu tựa như ôn dịch, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Khống chế ôn dịch phương pháp tốt nhất chính là cách ly. Lấy Sở Châu lấy châu đổi xung quanh tám châu bình an. Đây là chúng ta nhất định phải làm lựa chọn. Hạ Hành Chi nhìn xem Lục Xanh chém sắt như chém bùn, nói ra tuyệt tình như vậy, qua hồi lâu trên mặt lộ ra tan tác uể oải biểu lộ. Ta Hạ Hành Chi một đời làm người làm quan, chưa hề cảm thấy chưa từng tự thẹn không bằng qua. Nhưng là hiện tại, Lục đại nhân cái nhìn đại cục để ta xấu hổ. Có thể nghĩ tới những thứ này rất nhiều người, nhưng có thể làm ra quyết định này lại không phải người thường. Phong cấm Sở Châu chính là muốn Sở Châu hoàn toàn tiếp nhận lần này nạn châu chấu. Hy vọng Sở Châu có thể ưỡn đến mức đến triều đình cứu viện đi. Sở Châu có 5.000 vạn trăm tính, chiếm 19 châu gần 2 thành. Sở Châu ăn thì thiên hạ định, nhưng không nghĩ tới một ngày kia lại muốn hy sinh Sở Châu lấy đổi thiên hạ yên ổn. Sở Châu ăn, thiên hạ định, Sở Châu tuyệt, cũng vì thiên hạ định. Phong cấm Sở Châu là hết thảy trước đó đề, còn sót lại mới là thế nào cứu Sở Châu. Sở Châu còn có thể cứu a? Có, Lục Xanh chém sắt như chém bùn hét tới, nhất định có thể cứu. Những năm này, Sở Châu kinh tế bồng bột phát triển, chúng ta trong tay cũng có thừa tiền, có thể hướng chung quanh tám châu mua lương thực, đồng thời hướng triều đình chờ lệnh điều phối trần tay lương. Chúng ta lại thương lượng một chút ứng đối nạn châu chấu biện pháp. Bất quá thời gian khẩn cấp, hiện tại chúng ta nhất định phải hướng hoàng thượng báo cáo. Coi như muốn chém giết, muốn róc thịt, vậy cũng phải chờ rất qua cửa ải này lại nói. Báo cáo, nghe được hai chữ này, Hạ Hành Chi lập tức khẽ run rẩy. Hôm qua vừa mới bị Tự Tranh đau nhức đánh một trận, thật vất vả vượt qua kiếp nạn này, hiện tại muốn nói cho hoàng thượng tin tức này, đoán chừng Tự Tranh sẽ lúc này mô phỏng một đạo thánh chỉ, rót khiến Sở Châu tiết độ sứ, thái thú Hạ Hành Chi tự sát. Lần này báo cáo, ta tới đi. Lục Xanh biết Hạ Hành Chi tiếp nhận dạng gì áp lực. Nếu không mới vừa nghe đến Lục Xanh nói ra tình hình thực tế nghiêm trọng thời điểm cũng sẽ không. Một cái lão huyết phun đi ra, hướng lãnh đạo báo cáo. Đó cũng là có kỹ xào. Trực tiếp xông lên đi nói với ông chủ. Không tốt rồi, Đại Vũ muốn xảy ra chuyện. Sở Châu muốn sập bàn rồi. Ông chủ có thể có phản ứng gì? Cái gì? Ta đem Sở Châu giao cho ngươi, ngươi lại đem Sở Châu làm băng, kéo ra ngoài, chém. Đừng nhìn Tự Tranh thượng vị về sau từ trước đến nay khoan hậu nhân từ, đó là bởi vì không ai đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, có thể ngồi lên hoàng đế. Tại đông đảo hoàng tử tranh đoạt bên trong cười đến cuối cùng người. Cái nào là đèn đã cạn dầu? Móc ra văn long lệnh, Lục Xanh vận khởi linh lực tại lệnh bài đường vân bên trên họa hạ một đạo huyền diệu phù văn. Mông lung hào quang dâng lên, từng khỏa tinh thần dập dờn mở ra. Chẳng được bao lâu, Tự Tranh thanh âm liền từ lệnh bài bên trong vang lên. Lục Khanh, lại có chuyện gì? Giọng điệu này không tốt lắm a. Hoàng thượng, thần phát hiện một kiện trọng đại bản án, cần lập tức hướng hoàng thượng bẩm báo. Vụ án lớn lao, nếu như ngươi muốn nói quan lương bị bán trộm một án, chấm đã biết, không có chuyện khác liền lui đi. Tự Tranh hỏa khí tựa hồ có chút ép không được, nếu không phải đối phương là Lục Xanh, đoán chừng đã sớm vỗ bàn đâu. Thần muốn hồi báo bản án, so cái này nghiêm trọng nhiều. Thần tra được dấu vết để lại, có người muốn loạn ta Thần Châu, hủy ta Đại Vũ Giang Sơn. Đây là một cái mãnh liệu, một câu, lập tức đem Tự Tranh nói có chút mộng bức. Muốn nói có người nghĩ loạn Thần Châu hủy Đại Vũ Giang Sơn, không khách khí giảng loại người này lịch triều lịch đại đều có. Nhưng là, đây đều là gây sóng gió hạng người, triều đình vài phút liền cho trấn áp. Lục Khanh, người kỹ càng cùng chấm nói một chút, đến cùng là ai? Là ai thần tạm thời còn không tìm được, nhưng tai họa lại gần ngay trước mắt. Hôm trước có người bí mật hướng thần lộ ra Sở Châu ruộng dưới mặt đất, toàn bộ đều là châu chấu ấu trùng. Thần ngay từ đầu cũng không tin, từ xưa đến nay châu chấu đều là bắt nguồn từ phương Bắc Thảo Nguyên. Châu chấu xuôi nam mới cho ta Thần Châu mang đến nặng đại tai nạn. Chưa hề từng có châu chấu bắt đầu tại Thần Châu, huống chi là Sở Châu. Thần trong đêm mang người đi điều tra, lại phát hiện tên kia báo cáo người lời nói dĩ nhiên là thật. Thần sợ hãi vạn phần. Châu chấu ấu trùng đều là 2 năm trước sinh ở dưới đất, sau đó năm sau hoặc là năm thứ 2 mới sẽ trưởng thành. Mà Sở Châu gần 30 năm không có châu chấu tung tích. Cái này châu chấu trứng từ đâu mà đến? Chỉ có một lời giải thích, châu chấu trứng là bị người cố ý vẩy vào Sở Châu. Nhưng trước mắt nạn châu chấu bộc phát sắp đến, thời gian đã không nhiều. Thần cùng Hạ Thái Thú thương nghị, chỉ có trước phong cấm Sở Châu, lấy bảo đảm Sở Châu xung quanh 8 châu an toàn là việc cấp bách. Còn sót lại mới là cứu vớt Sở Châu. Thần đã cùng Hạ Thái Thú tuyên thệ, cùng Sở Châu cùng tồn vong. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Xanh đổi một cái điểm vào, ngược lại là đem chính mình cùng Hạ Thái Thú thiếu giám sát tội hái sạch sẽ, mà ném ra một cái phía sau màn hắc thủ gánh chịu tất cả tội danh. Mặc dù không hề có một chữ vì chính mình giải vây, nhưng nghe tại Tự Tranh trong tai, lực chú ý lại hoàn toàn tập trung ở có người cố ý tại sở châu ruộng bên trong tung xuống châu chấu. Trứng, đây là muốn làm gì? Muốn để Đại Vũ gần nửa quốc thổ không có một ngọn cỏ a. Quá xấu, quá ác độc, quá hỗn trướng, quát to một tiếng đất rung núi chuyển, ào ào một trận sụp đổ thanh âm từ đối diện truyền đến. Không cần nghĩ, Hoàng thượng ngự thư phòng đoán chừng đã một mảnh hỗn độn đâu. Hắn sao dám như thế, dĩ nhiên dùng thủ đoạn như thế hủy ta Đại Vũ hại ta bách tính. Lục Xanh, ngươi cho trẫm nghe, bắt đến bọn hắn, coi như đem cho Đào Xuyên đâu, ngươi cũng phải đem bọn hắn bắt tới, trẫm muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.